Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 40, góc chuyện audio.com. Tôi thấy cứ với cái đà này thì sẽ rất hiếm người có thể vào được lớp A, Lee. Tức nói, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút được không? Tôi thấy hơi khó chịu trong người. Taeyeon nói, được, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hi, Chun nâng mic nói to cho toàn thể mọi người cùng nghe. Tiếng nhạc Big Me đột nhiên vang lên, các TTS cùng ban giám khảo hứng khởi nhảy múa. Có mấy TTS còn hăng hái phi lên sân khấu trình diễn ca khúc mà mình yêu thích. Mọi người ai cũng như được tiếp thêm sức mạnh, vui vẻ mà hòa nhập với điệu nhảy. Thời gian nghỉ ngơi vừa hết, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí rồi tiếp tục phần trình diễn của bản thân. Sau 2 tiếng trôi qua, cuối cùng mọi người cũng thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần và hiện tại thì có 7 người hoàn hảo lọt vào lớp A, 24 người vào lớp B, 20 người vào lớp C, 14 người vào lớp D và lớp cuối cùng là lớp F, chiếm số người nhiều nhất là 36. Sau khi được chia lớp rõ ràng, mọi người liền được tập hợp lại trước sân khấu rồi xem các vị tiền bối trình diễn ca khúc có tên Break, và đây cũng sẽ là ca khúc gắn bó với chương trình từ giờ cho đến hết. Chỉ có điều ca khúc lần này có cái tên rất lạ. Lời bài hát và những điệu nhảy mạnh mẽ càng khiến cho mọi người cảm thấy như bản thân thật sự đang bị giam cầm bởi một ranh giới và muốn phá vỡ. Ranh giới đó thì mọi người cần phải đi lên bằng thực lực của bản thân. Sau khi các tiền bối trình diễn xong bài nhảy, lớp A phải lên trình diễn đầu tiên. Và dĩ nhiên là lớp A sẽ không bao giờ để cho một ai phải thất vọng về bản thân. Tất cả đều phải có tài năng thì mới lọt vào được lớp A, nếu không có thực lực thì ngay từ đầu đã bị loại rồi. Lần lượt các lớp lên trình diễn, chỉ có lớp F là kém nhất về khoản nhảy múa. Ai cũng lắc đầu chán nản, chỉ riêng hội chị em của Grip 7 thì không ngừng làm hành động hoa tinh, cổ vũ tinh thần cho Hajin. Mọi người cũng đã mệt rồi, nhanh chóng theo staff trở về KTX đi. Hẹn các bạn vào ngày mai. Lee, tức đứng trên sân khấu nâng mic nói. Các TTS ngoan ngoãn cúi đầu đồng thanh chào rồi trở về KTX theo sự chỉ dẫn của staff. Mọi người vừa đặt chân vào phòng liền trầm trồ khen ngợi. Vì lần này có cả nam lẫn nữ cho nên 9 phòng đầu tiên sẽ dành cho nữ và 9 phòng còn lại dành cho nam. Vì mỗi một phòng đều có 6 giường cho nên số phòng bị các TTS chiếm cũng không quá nhiều. Chỉ có điều lớp nữ thì thừa ra 2 TTS và lớp nam thì thừa ra 3 TTS. Hi, Chun từ đâu đi đến vỗ nhẹ vai Heji rồi hỏi, sao còn đứng đây? Mấy đứa không đi nghỉ ngơi đi. Niêng Haseyo, cả 5 người đồng thanh cúi chào Hi. Chun, Heji cất giọng nói, chúng em thừa 2 người à, lớp nam cũng thừa ra 3 bạn sao? Hi Chun hỏi, nê, cả 3 người đồng thanh, vậy các bạn cứ vào phòng khác ở đi, kể cả phòng có 6 giường mà 2 người cũng không sao đâu mà. Hi Chun cười mỉm, thật sao ạ, Sae An vui mừng, các bạn ổn định phòng đi rồi chúng tôi sẽ thông báo cho mấy bạn một số thông tin. Hi Chun nói xong liền rảo bước về phía phòng khác, các thành viên nghe thấy vậy thì nhanh chóng đi về phòng. Đang mải sắp xếp đồ đột nhiên cửa phòng mở ra, Jimmy bước vào tay kéo theo vali. Cúi đầu chào hai chị lớn, Eunyeong Haseyo, em qua đây ở chung được không ạ? Wow, Jimmy được chứ em cứ vào đây đi. Thế là dancer chúng mình đủ bộ luôn rồi. Sae An vui mừng nhảy cẫng cả lên. Tiếng loa thông báo ở các phòng đột nhiên vang lên, xin chào toàn thể các TTS đang có mặt tại KTX của Produce 101. Các bạn sẽ được tập luyện nghỉ ngơi tại nơi đây và mỗi một người sẽ được phát một cuốn nhật ký ghi lại những tâm sự mà các bạn đang cất giữ trong lòng, đặc biệt không được để cho một ai được đọc nhật ký của mình đấy nhé. Tiếng vừa tắt đột nhiên có người từ ngoài đẩy cửa vào phân phát cho các TTS nhật ký rồi chỉ cho các cô đồng phục ở trong tủ. Đồng phục được chia theo màu như sau. Lớp A là màu đen, lớp B là màu cam, lớp C là màu vàng, lớp D là màu xanh lá và cuối cùng lớp F là màu xám. Trên áo đều được ghi rõ lớp và tên của các TTS. vừa sắp xếp đồ xong các cô liền rời khỏi phòng đi thẳng đến phòng của ba dancer. Cái cửa phòng mở ra các cô nhanh chóng cúi chào nhau rồi túm tụm lại ôm nhau. Mấy chị xin qua đây ở luôn đi. Sae An năn nỉ, chị cũng muốn lắm nhưng không được. Eunji chán nản nói. Sao lại không được ạ? Heji hỏi. Bắt buộc các phòng phải đủ 6 người. Chẳng qua chỉ có 2 đứa em bị thừa nên mới được ở phòng riêng thôi. Với lại Jimmy cũng đã xin phép ly, tức Sunbenum ngay từ đầu rồi cho nên Sunbenum mới cho em ấy chuyển qua đây. Hajin nói, vậy là chúng ta không có cơ hội cùng nhau tập luyện rồi. Heji buồn rầu nói, không sao chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Hajin cười hiền, thôi cũng muộn rồi mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp nhau sau. Eunji nói, nê, Soyun nói rồi kéo Heji về phòng trước. Sau mệnh lệnh các thành viên nhanh chóng chia tay nhau rồi ai nấy trở về phòng của mình. Màn đêm dần buông xuống đèn phòng cũng đã được dập tắt. Các TTS nhanh chóng lôi cuốn nhật ký ra bật cái đèn flash lắp sẵn trên sổ rồi bắt đầu viết nhật ký. Cả KTX nam lẫn nữ ai ai cũng chăm chỉ viết ra tâm sự của mình, chỉ riêng có nhóm dancer của Creep là vẫn đang tập tành hăng say trong bóng tối. 5:30 am mặt trời chưa lên cao, Eunji theo thói quen liền dậy trước mọi người. Làm VSCN thay đồng phục rồi đi đến giường bên cạnh khẽ lay người Hajin. Cô nàng đang ngủ say cơ thể cảm nhận được cái lay thân quen mỗi sáng sớm của cô chị cả. Liền tự động mà bật dậy, cô ngồi xoa xoa mặt cho tỉnh táo rồi cất giọng ngại ngùng chào Eunji. Tuy đã sống với nhau trong một thời gian dài rồi nhưng đối với mấy cô vẫn như có một rào cản ở giữa ngăn khoảng cách không cho các cô đến gần với nhau. Hơn, mọi thứ đều như lần đầu mới gặp, ngại ngùng, gượng ép và có chút mới mẻ. Em dậy được không? Eunji hỏi, nê, Hajin gật đầu, nếu mệt em cứ nghỉ thêm đi. Eunji nói, dạ không ạ, ở nhà chị gọi em nhiều nên em cũng quen giờ rồi ạ, Hajin cười ngốc. Nói xong cô liền đi làm VSCN ra ngoài đã thấy quần áo đồng phục Eunji chuẩn bị cho cô để sẵn ở trên giường. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi thẳng sang phòng của ba đứa dancer. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, Heji đang ngồi viết mấy bài nhạc hát phu vơ liền nhanh chân chạy ra mở cửa trước khi Jimmy nghe thấy nó mà thức dậy thì nó cạo đầu từng đứa, cửa phòng bật mở cả hai bên cúi đầu chào. Hajin cất giọng hỏi mấy đứa dậy chưa? Có mình em thôi ạ. Sae An với Jimmy vẫn chưa dậy ạ. Heji nói xong liền đặt một ngón lên môi ra hiệu cho cô chị nói nhỏ kẻo đánh thức mấy đứa kia. Hajin hiểu ý chỉ gật đầu rồi đi vào phòng nhìn ngắm xung quanh. Lúc đi qua giường của Sae An cô bất cẩn làm rơi điện thoại. Tiếng động phát ra không quá lớn nhưng cũng đủ để đánh thức cả Sae An lẫn Jimmy. Hai cô em vừa dụi dụi mắt ngồi dậy dùng ánh mắt yêu thương nhất có thể để nhìn Hajin. Sae An ngoan ngoãn đi làm VSCN rồi thay đồ chuẩn bị cho ngày mới. Jimmy thì bị ép đi VSCN nhưng thật ra cô lại ở trong đó để ngủ thêm. Hajin di chuyển về phía phòng của Heji và Soyun. Lần này cô đẩy cửa bước thẳng vào luôn, vì phòng này còn có rất nhiều TTS khác không thể gõ cửa được. Mục đích cô vào chỉ để gọi hai đứa em thôi chứ không phải để phá giấc ngủ của toàn thể các TTS khác. Eunyeong Haseyo. Heji và Soyun vừa đúng lúc dậy nghe thấy tiếng mở cửa ngó đầu ra nhìn liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Hajin liền lễ phép chào hỏi. Có làm phiền hai đứa không? Hajin hỏi, dạ không ạ, chúng em cũng đang chuẩn bị dậy. Heji cười ngốc, Eunji Oni nói muốn cùng nhau đến học viện sớm một chút. Hajin nói, nê. Chúng em cũng VSCN xong rồi bây giờ chỉ đợi Heji mặc đồng phục là có thể xuất phát rồi ạ, Soyun nói. Vậy tụi chị đứng dưới sảnh chờ mấy đứa. Hajin nói xong liền quay gót bỏ đi trước. Sau khi tụ tập đầy đủ ở sảnh lớn cả 7 thành viên vui vẻ cùng nhau chạy bộ tới học viện. Vừa đặt chân tới nơi đã được các huấn luyện viên đón tiếp nồng nhiệt. Wow, sao mấy bạn lại dậy sớm vậy? Taeyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy 7 cô. Eunhyung Haseyo, cả 7 thành viên bị giọng nói của Taeyeon làm cho giật mình. Vừa quay lại liền cúi đầu chào các huấn luyện viên. Mấy bạn dậy sớm vậy? Không mệt sao? Minho hỏi. Nê, chúng em quen rồi ạ. Eunji cười ngượng. Chúng tôi cũng vừa mới tỉnh dậy. Chuẩn bị bắc loa thông báo gọi các TSS dậy đây. Jimin từ đâu đi đến trêu chọc mấy cô? Nê, Sae-an vui vẻ nói. Em có điều thắc mắc muốn hỏi ạ, Hajin nói. Em nói đi, Hee-chun nói. Nếu mọi người cứ ngày đêm ở bên rèn luyện cho chúng em như vậy thì lịch trình của mọi người phải làm sao ạ, Hajin hỏi. Thật ra thì không hẳn là ngày đêm đâu. Chúng tôi đều có thời gian biểu mà. Lịch lên giờ lúc nào thì staff sẽ thông báo cho chúng tôi. Có thể là sẽ dừng quay hoặc quay cảnh của người khác. Sau khi chúng tôi hết lịch thì sẽ quay về produce để ghi hình tiếp. Lee, tức nói, lịch trình nhiều như vậy. Mọi người có phải là con người không ạ? Hezi đột nhiên nói một câu khiến toàn thể mọi người có mặt đều phải bật cười trừ Suga và Jimmy. Hai cái người này chẳng chịu nói chuyện gì cả. Jimin liếc mắt về phía Jimmy và Suga. Hai người họ không quen dậy sớm, nên mới thẫn thờ như vậy đấy ạ, Soyun cười trừ. Mấy em có vẻ hiểu Bangtan quá nhỉ, Minho nói, nê chúng em là fan mà. Sae-an bật cười nhí nhảnh khi nghe được câu hỏi của Minho. Bạn gái kia thích ai nhất K-pop? Chấm, Taeyeon chỉ tay về phía Hezi rồi hỏi. Em thích AM Sunbenum ạ, Hezi nhẹ giọng trả lời. Vậy Jimmy em thích ai nhất? Jimin hỏi. J-Hope Sunbenum, Jungkook Sunbenum, Minho Sunbenum, Suga Sunbenum, Jackson Sunbenum, Yukom Sunbenum, Iu Sunbenum, Sehun Sunbenum, Seumin Sunbenum, Chanyeon Sunbenum, Hani Sunbenum, Hee-chun Sunbenum, Lee-tuk Sunbenum, Hwanlan Subaenum, Daniel Sunbenum, Ujin Sunbenum. Jimmy đang nói liền bị Hezi chặn lời. Em ấy thích rất nhiều người ạ, người mà em ấy thích nhất là gì? Hope Sunbenum ạ, mọi người mà để em ấy kể thì kể tới chiều luôn đấy ạ, Hezi cười khổ. Vậy em thích ai nhất Hezi? N từ đâu đi tới cất giọng hỏi. Eunhyung Haseyo, các cô đồng thanh chào anh. Hezi nghe được câu hỏi liền cất giọng trả lời em thích Taehyung Sunbenum và Suga Sunbenum ạ, bạn thì sao? Suga hất mặt về phía Hajin. Em thích Suga Sunbenum ạ, Hajin nói xong liền làm hành động thả tim. Khiến mấy tiền bối phải la hét vì độ đáng yêu của cô. Nhất là Hee-chun dường như nhịp tim của anh đang đập loạn xạ mất tự chủ. Đã 6 giờ rồi chúng ta cũng nên đi gọi mọi người thôi. Lee, tức nói xong liền rảo bước vào trong học viện. Anh cầm lấy cái mic được kết nối với loa của các phòng trong KTX. Rồi cất giọng nói Eunhyung Haseyo. Các TTS đang có mặt tại KTX nhanh chóng dậy chuẩn bị đồ 15 phút nữa tất cả mọi người phải có mặt tại học viện lời vừa dứt tiếng nhạc Big Me vang. Lên, gây ra sức hút lớn cho tất cả các TTS đang có mặt tại phòng của KTX. Ai cũng lăn lộn bịt tai, bịt mặt lại để không phải nghe những âm thanh thu hút đó. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì đối với mọi người. Chân tay cứ luân phiên nhau nhảy nhót theo điệu nhạc của bài Big Me. Ngay cả các thành viên của Griffin và các huấn luyện viên khi nghe thấy nhạc cũng bị thu hút mà nhảy múa theo. Đúng 15 phút sau toàn thể các TTS có mặt trước cửa học viện. Mọi người đều thắc mắc khi thấy cả 7 cô đi cùng nhau từ trong học viện ra ngoài xếp hàng. Tinh huyết nhẹ tay Hezi rồi hỏi sao mọi người dậy sớm vậy? Nê, chúng em quen dậy sớm rồi ạ, Hezi cười tươi đáp lời cô. Xin chào mọi người, hôm nay học viện Produce sẽ chính thức mở ra những cuộc thi đấu rèn luyện cho các bạn. Để có thể tăng hạng cho bản thân tôi muốn các bạn phải thật sự cố gắng. Làm hết sức mình, đây là một cuộc thi tranh tài. Trong cuộc thi thì không phân biệt chuyện hành xử. Con trai phải đối ứng gơ lang với con gái. Cho nên nam nữ đều phải bình đẳng. Chúc cho toàn thể các TTS ở đây sẽ có thể thành công bằng chính sức lực của mình. Ly, tức nói xong tiếng vỗ tay liền vang lên. Mọi người nhanh chóng di chuyển theo lớp về phòng tập riêng. Các huấn luyện viên lần lượt bước vào các lớp. Lớp đầu tiên là lớp A được bổ nhiệm một vocal và một dancer. Đó là Hee-chun và Jimin. Lớp B thì có một vocal đó là Taeyeon. Lớp C gồm một rapper và một dancer đó là Minho và N. Lớp F thì do Suga quản lý. Lớp A, Jimin và Hee-chun vừa bước vào 7 người của lớp A liền hét ầm lên vì hạnh phúc trừ Jimin. Eunyoung Haseyo, các TTS nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào huấn luyện viên rồi lại ôm nhau nhảy cẫng cẫng lên vì vui mừng. Chúng tôi được đảm nhiệm sẽ dạy lớp A. Rất mong mọi người hợp tác với chúng tôi. Hee-chun nói tay lật lật quyển sổ ghi thông tin các TTS đang có mặt ở lớp A. Lớp ít người như vậy rất dễ để dạy. Jimin thỏa mãn nói, mấy đứa có nhớ những gì hôm qua đã học không? Hee-chun hỏi, nê, nếu về nhảy thì có sơ sơ ạ, Hee-ji nói. Vậy ba đứa em lên đây trình diễn cho tôi xem đi. Cả hát cả nhảy luôn nhé. Hee-chun nói tay vẫy vẫy ba đứa dancer của Griffin. Điều này càng khiến cho một số TTS cảm thấy ganh ghét. Cũng bởi vì mấy cô được BTS bình chọn, cũng được nhiều người biết đến rồi. Nếu cứ như thế này chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng mấy cô dựa vào mối quan hệ của bản thân và BTS để trèo cao. Cả ba cô sau mệnh lệnh của Hee-chun thì nhanh chóng bước về phía trung tâm của căn phòng rồi thực hiện màn trình diễn của mình. Những cái suy nghĩ vớ vẩn như cậy quen biết mà trèo cao hoặc chẳng có tài năng nhưng nhờ có BTS mà được leo lên lớp A dễ dàng. Đã nhanh chóng bị đập tan khi các cô di chuyển những đường nét cơ thể theo điệu nhạc. Mọi thứ đều uyển chuyển mạnh mẽ và không có sự thiếu sót. Phải công nhận một điều các cô có tài năng thật sự chứ không phải như miệng đời nói mấy cô này nọ. Cách chương.